Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1358, khổ rồi cơ già. Cái gì? Trường Nhạc đi tới Thiên Miếu Phân Viện, đang phê duyệt tấu chương Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nghe được cái này báo lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, biểu hiện dần dần trở nên phẫn nộ lên. Cùng Thiên Miếu đám tặc ngốc kia làm cùng nhau, nàng đây là muốn làm gì? Trong mắt nàng, có còn hay không chấm cái này phụ hoàng? Tức giận, Nhân Tôn Hoàng tiện tay liền đem trước mặt một đống tấu chương đập về phía hồi bẩm thái giám. Sợ hãi đến cả điện nội thị quỳ xuống đất dập đầu. Bên trong giám sát đại tổng quản Ngư Chiêu Ân lặng yên không một tiếng động tiến lên, phất phất tay, ra hiệu những kia nội thị lui ra, sau đó chậm chậm nhặt lên lý mặt ngổn ngang tấu chương, một lần nữa phóng tới ngự án lên. Bệ hạ, ngươi trong lòng Trường Nhạc công chúa điện hạ, vẫn là mấy năm trước cái kia chỉ thích hoa cỏ sủng vật Trường Nhạc công chúa điện hạ chứ? Ngư Chiêu Ân trong giọng nói lộ ra cung kính, lại có một loại khác mùi vị. Bệ hạ, cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Trường Nhạc công chúa lần này lưu lạc dị vực làm việc, thu hồi đâu chỉ tại vạn dặm đường a. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long biểu hiện có chút âm trầm. Ý của ngươi là Trường Nhạc lớn rồi? Không chỉ là lớn rồi, bệ hạ, Trường Nhạc công chúa từ khi quay lại, tổng cộng hướng bệ hạ ngươi nói ra 3 cái yêu cầu, thế nhưng ngươi một cái đều không đáp ứng. Ngư Chiêu Ân nhắc nhở, đó là bởi vì yêu cầu của nàng nói còn chưa dứt lời. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tiếng nói đột nhiên liền đình chỉ. Thân là khống chế Đại Chu Chí Tôn, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lập tức liền phản ứng lại, xem ra của trẫm Trường Nhạc đúng là lớn rồi a. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long biểu hiện có chút thổn thức. Sự kiện kia nghiệm chứng không? Bẩm bệ hạ, trong cung mama đã xem qua, công chúa điện hạ hiện nay vẫn là hoàn bích thân. Ngư Chiêu Ân đáp, xem ra cái kia họ Diệp tiểu giáo úy vẫn tính quy củ mà, cũng không uổng công trẫm cho hắn một cái tử tước tước vị. Bất quá, nếu lĩnh của trẫm thường, phải vì trẫm bán mạng a. Suy nghĩ gần như tức, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền vung bút viết liền một phong thánh chỉ, đóng thêm ấn tỷ sau đó, tiện tay ném cho Ngư Chiêu Ân. Trường Nhạc trở về, điều tra rõ ràng, nếu nàng không có, liền đem này phong thánh chỉ cho nàng đi. Nếu nàng muốn, trẫm liền cho nàng. Ai bảo nàng lớn rồi ư? Cùng thời khắc đó, mật quốc công bên trong phủ, Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ cùng mật quốc công Thiếu Ti Thiên Tiền Phong đang một gian tĩnh thất bên trong bí thương nghị. Bất quá, hai người bọn họ tiền ra ở bề ngoài nhân vật, nhưng phân biệt ngồi ở tà hữu ra tay, ngồi ở chính giữa là một tên tóc bạc trắng khuôn mặt cùng Tiền Phong khá giống ông lão. Xem ra, hoàng đế lão nhi lần này là dựa vào hách thâm cái chết, dùng đất phong làm xương cốt, lại lấy thứ hai tuần phong sứ cái này yếu hại vị trí làm huyết nhục, muốn tại chúng ta Tiền ra trên địa bàn đánh vào một viên cái đinh a. Thiếu Ti Thiên Tiền Phong biểu hiện có chút âm trầm. Cái kia họ Diệp cuộc đời ta nghiên cứu qua, cũng tiếp xúc qua, thực lực xác thực không phải bình thường, không phải huyền cung cảnh không có thể đối phó. Hơn nữa, cũng là nhân vật hung ác. Quan trọng nhất chính là, lấy suy đoán của ta, hoàng đế lão nhi nếu làm an bài như thế, liền không thể để tiểu tử này bỗng dưng đi chịu chết. Tuyệt đối sẽ cho tiểu tử này đơn độc hạ mật chỉ, lúc mấu chốt dùng để ước chế và cân đối quyền lực chúng ta. Còn có Hải Nguyên Hầu Thế Tử Kiến Quốc, cũng là một cái phiền phức. Tiền Phong nói, Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ xoay mình cười lạnh một tiếng. Hải Nguyên Hầu Thế Tử, cái kia đối phó lên đơn giản, chính là tuổi ngựa non háo đá, khá ưa thích ngư sắc. Ta lặng lẽ làm mấy cái hồ yêu đi qua, dùng không được 1-2 năm công phu, liền có thể làm cho hắn bản nguyên hư thiếu mà chết. Đến thời điểm, hải nguyên hầu mạch này ngăn ngắn mấy năm truyền lên 2-3 đời. Hừ, ra sao thâm cừu đại hận, sợ cũng phải đã quên. Hiện tại, duy nhất phiền phức chính là cái kia họ Diệp. Nếu như giết chết quá nhanh, hoàng đế lão nhi lên sợ là không dễ nhìn, muốn gây sự với chúng ta. Vẫn không có mở ra miệng lão già tóc bạc mở miệng. Làm chết mau không nhanh, này đều không là vấn đề. Then chốt là, người muốn giết chết hợp tình hợp lý. Đến thời điểm, chính là hoàng đế lão nhi, cũng chọn không ra nửa điểm sai sót đến. Thúc công ý tứ là, Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ ánh mắt nhìn về phía lão già tóc bạc. Muốn làm, liền buông tay làm. Hơn nữa muốn lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế giết chết. Hiểu chưa? Như vậy mới có thể chứng minh chúng ta tiền ra đối phía Tây địa vực lực trưởng khống độ. Đương nhiên, nhất định phải hợp tình hợp lý. Cũng chính là tại trong chính trị. Muốn nói còn nghe được. Hiểu chưa? Lão già tóc bạc nói. Trầm ngâm một lát, Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ mới gật gật đầu. Ta rõ ràng thúc công ý tứ, đối với loại này dám hướng tiền ra loạn chia tay cái đinh, nhất định phải ngay đầu tiên chặt đứt, mới có thể tránh miễn càng nhiều cái đinh thăm dò vào. Nửa khép con mắt màu bạc lão nhân gật gật đầu. Tốt, vậy ta vậy thì sắp xếp. Tiểu tử kia muốn đến đất phong, làm sao cũng phải nửa tháng một tháng, thời gian dài như vậy. Đầy đủ ta cho hắn thiết kế tỉ mỉ một món lễ lớn. Vừa vặn, cũng có thể báo thâm nhi mối thù. Lời vừa nói ra, thiếu ti thiên tiền phong biểu hiện xoay mình trở nên âm u cực kỳ. Nhớ kỹ đi, tiểu tử kia thần hồn, nhất định phải cho ta đưa tới. Không cho hắn hưởng thụ một tí cái kia vạn quỷ phệ hồn cực hình. Khó tiết lão phu mối hận trong lòng a. Thâm nhi. Tại lão phu thủ hạ đầy đủ giáo dục 19 năm. Này mới đưa ra đi. Vừa mới bộc lộ tài năng. Liền bị tiểu tử này đem phá hủy. Tiền ra đem gia tộc của chính mình con cháu cải danh đổi họ sau đó. Đưa vào tuần tra ti bồi dưỡng. Sau đó từng cái đưa lên vị trí trọng yếu. Đây là tiền ra có thể mang tuần tra ti Tây Tuần Thú Minh ám nhân mã vững vàng nắm giữ trong lòng. Bàn tay nguyên nhân căn bản, cũng là bọn họ giấu rốt thủ đoạn một trong. Nếu là nhân tôn hoàng biết tuần tra ti Tây Tuần Thú đem gần một nửa đầu mục tất cả họ tiền. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ lạc quan. Nếu là Diệp Trân ở đây, nghe được đáp án này, e sợ sẽ giật nảy cả mình. Cũng sẽ một lần nữa thăm viếng tiền ra với hắn ân oán. Thiên miếu phân viện hậu viện, bách lý lão quỷ. Này Diệp Tiểu Hữu là lão phu đặc biệt nhờ vả Trường Nhạc công chúa mời tới khách mời. Lý do này đầy đủ chứ? Không chờ Diệp Trân mở miệng giải thích, thanh điện điện chủ Mộc Hủ âm thanh liền tiếng vang lên. Còn có, bách lý lão quỷ, người biết rõ Trường Nhạc công chúa cùng này Diệp Tiểu Hữu là chúng ta thanh điện quý khách. Cùng chúng ta thanh điện có đại quan ngại. Hai người này tiểu đồ vật nhưng ở đây trở ngại. Lão phu đúng là muốn hỏi một chút. Bọn họ có ý gì? Là có ý định phá hoại chúng ta thanh điện lớn mạnh cơ hội? Vẫn là muốn nửa đường chặn hồ? Mộc lão quỷ, lão phu là hạng người như vậy sao? Để Diệp Trân cùng Trường Nhạc công chúa chố mắt ngoác mồm chính là. Nguyên bản là Diệp Trân tự vệ làm ra đến sự tình. Bây giờ này Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ hai lão, nhưng là trước tiên lẫn nhau cấu lên, một cái phỏng đoán một cái không cho một cái, nơi có người thì có tranh đấu, xem ra này thiên miếu cũng không phải bền chắc như thép. Bên trong nghiêng quỹ cũng là vô cùng nghiêm trọng, bằng không, không đến mức lôi điện hận Diệp Trân muốn chết, thanh điện nhưng chết sống phải thân cận Diệp Trân. Hai lão rất nhanh xào nổi lên chân hỏa, Bất quá bọn hắn phía sau phó điện chủ đều không phải ngồi không. Cùng nhau tiến lên riêng phần mình khuyên bảo. Rất mau đem sự tình kéo về đề tài chính. Kéo về sự tình bản thân. Muốn biết Vi Ngu, Cơ Già, Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân bốn người là thế nào lên xung đột. Trường Nhạc công chúa không có vội vã trả lời. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. May mà hai vị điện chủ hỏi điểm này. Không hỏi điểm này, ta còn tưởng rằng các ngươi thiên miếu người, tất cả đều là cường đạo. Cái này Cơ Già, bởi vì trước đó vài ngày biết ta có một cái lôi hệ hậu thiên linh bảo. Ngày hôm nay vừa thấy được ta, không nói hai lời, tới liền cưỡng ép đòi. Cưỡng ép đòi không thành tựu muốn cướp, còn há mồm liền hướng sư tôn của hắn Vi Ngu cầu viện. Cũng chính là chúng ta còn có vài thủ đoạn. Bằng không, hừ, Diệp Chân một mặt cười nhạo. Lời vừa nói ra, Bách Lý Phì cùng Mộc Hủ tất cả đều ngạc nhiên. Hậu thiên linh bảo xác thực quý giá. Đặc biệt là đối Cơ Già cùng Vi Ngu người như vậy. Đỏ mắt sợ là bình thường. Thật là có loại khả năng này. Vi Ngu, người giải thích thế nào? Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phì mặt âm trầm hỏi, bị Bách Lý Phì đáp người đứng đầu từ loại này khủng bố trạng thái giải thoát đi ra thần sư Vi Ngu. Khắp toàn thân, vẫn như cũ xanh mượt, chỉ là cái khác những kia tiêu cực chú pháp, đã bị thanh trừ gần đủ rồi. Lúc này bị Nguyệt Điện điện chủ hỏi lên như vậy, ánh mắt lập tức có chút đăm đăm, cái này không tốt trả lời a. Diệp Chân nói không sai, bọn họ hai thầy trò. Đúng là vì cái này hậu thiên linh bảo. Thế nhưng, nguyên nhân chân chính là, bọn họ hoài nghi Diệp Chân hoặc là Diệp Chân người sau lưng. Chính là lúc trước hái được bọn họ trái cây, cướp đi bọn họ tiên thiên linh vật còn có quỷ nghiêu thi thể tên khốn kia. Bọn họ nghĩ nghiệm chứng một tí, tiên thiên linh vật khí tức, không phải là như vậy dễ dàng bị tiêu hóa. Chỉ cần Diệp Chân lấy ra cái này hậu thiên linh bảo, để bọn họ cẩn thận cảm ứng một hồi, bọn họ liền có thể xác định Diệp Chân đến cùng có phải là cướp đi bọn họ tiên thiên linh vật tên khốn kia. Tuy rằng bọn họ hiện tại cảm thấy Diệp Chân hiềm nghi càng lớn, thế nhưng nguyên nhân này bọn họ không dám nói a. Không gì khác, bọn họ lúc trước là bí mật hành động, dự định tự mình độc chiếm cái này tiên thiên linh bảo. Đối với thiên miếu mà nói, có lẽ hậu thiên linh bảo không tính là gì. Thế nhưng tiên thiên linh bảo liền cực kỳ quý hiếm. Mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều là tất tranh đồ vật. Nếu là bọn họ thành thật trả lời, để thiên miếu cao tầng biết được bởi vì bọn họ độc chiếm chi muốn cùng lòng tham, để thiên miếu tổn thất thu được một cái tiên thiên linh bảo cùng không ít hậu thiên linh bảo cơ hội, sợ rằng sẽ bọn họ lột ra ngũ mã phanh thây khả năng đều có. Vì lẽ đó Vi Ngu là tuyệt đối sẽ không đem tình huống thật nói ra. Dưới tình huống này, Vi Ngu liền không biết trả lời như thế nào. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, Vi Ngu cũng không nghĩ tới càng tốt hơn mượn cớ. Hắn này một không nói tiếng nào, chẳng khác nào là ngầm thừa nhận Diệp Chân lời giải thích. Trực tiếp đem Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phì tức giận thổi râu mép trừng mắt. Mất mặt a, cửa nhà cướp đồ vật không được, còn bị người ta đánh thành như vậy. Thực sự là rác rưởi. Quả thực, Bách Lý Phì đã không có cách nào hình dung tự mình lúc này sự phẫn nộ. Các ngươi hai thầy trò, tất cả cho lão phu diện bích một năm hối lỗi, còn không cho lão phu cút. Không chờ linh sư Vi Ngu mang theo hắn đồ đệ Cơ Già rời đi, cảm giác ném mặt mũi Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phì tự mình thân hình lóe lên, trước tiên biến mất rồi. Cho tới hôn mê bất tỉnh Cơ Già sau khi tỉnh lại, bị cái này không công chịu đánh lại bị Nguyệt Điện điện chủ phạt diện bích một năm kết quả tức giận thổ huyết 3 lít sự tình, cái kia lại là sau này hãy nói. Thấy thế, Thanh Điện điện chủ Mộc Hủ nhưng là vui vẻ ra mặt lần thứ hai, phất tay đáp ra một tòa màu xanh biếc. Tiếp dẫn chi cầu, công chúa điện hạ, Diệp tiểu hữu, lại thượng quan đến, chúng ta cần phải cố gắng nói một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.